Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, thiếu niên lão thành. Ai, còn không phải là vì ta trông đỡ mặt mũi. Tôn Kiên một bên vỗ chân một bên cảm khái nói, đã đắc ý lại đau lòng. Tôn gia có nhiều khó khăn, Tôn Sách có nhiều khó khăn. Hắn coi như không được đầy đủ rõ ràng cũng có thể hiểu được hơn phân nửa. Nếu không phải Chu Tuấn là hắn cố chủ, Tôn Sách khẳng định không sẽ rộng rãi như vậy. Nói không chừng còn muốn theo Chu Tuấn chỗ ấy vơ vét điểm chỗ tốt. Lệnh lang làm như thế, thật có vì quân phụ phân ưu cân nhắc. Nhưng nếu như vẻn vẹn như thế, hắn thì không đáng tướng quân đắc ý. Trương Chiêu trên mặt mang nhàn nhạt cười, nhìn về phía Tôn Kiên ánh mắt tuy nhiên ôn hòa, lại nhiều ít có chút một tiếc nuối, còn có một số không nói ra sầu lo. Tôn Kiên anh dũng thiện chiến, nhưng là hắn đối chính vụ rốt đặc cán mai, quan sát cục diện càng là một chút cũng chưa nói tới. So sánh dưới, Tôn Sách càng có lòng dạ, thậm chí có lòng dạ đến làm cho lòng người sinh bất an. Đại Hán có như thế một cái thần tử, đến tột cùng là họa hay phúc? Tôn Kiên không hiểu ý. Há, còn mời phủ quân chỉ giáo. Tướng quân vừa mới cũng nhìn đến, Hứa Thiệu đối thái úy phủ mệnh lệnh không phải rất đồng ý. Tướng quân nghĩ tới tại sao không? Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là bởi vì bọn hắn không chịu xuất tiền xuất lương. Đây đương nhiên là một trong những nguyên nhân, lại không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu như văn thư không phải thái úy phủ xuất ra, mà chính là tư đồ phủ xuất ra, ta nghĩ bọn hắn không chỉ có không biết phản đối, mà lại hội toàn lực ủng hộ. Tôn Kiên ánh mắt lăng lệ, đang muốn nói chuyện, Trương Chiêu khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên gấp gáp, từ công mà nói. Thái úy phủ trưởng chiến sự, mặc kệ dân sự, xác thực không thể trực tiếp cho Nhữ Nam quận hạ mệnh lệnh. Từ tư đồ phủ hạ văn thư mới là danh chính ngôn thuận. Đây cũng là Chu thái úy đem mệnh lệnh được đưa ra cho ngươi cái này Trinh Đông tướng quân. Từ ngươi chuyển đạt nguyên nhân, từ tư mà nói, 1 triệu thạch vượt qua Nhữ Nam có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng. Có chỗ mâu thuẫn cũng là hợp tình lý sự tình. Tôn Kiên nhíu mày, rất là không cao hứng, lại không cách nào phản bác. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cái kia phủ quân có thể trưng thu đến đầy đủ lương thực sao? Trương Chiêu đã tính trước, tướng quân cứ yên tâm đi. Chỉ cần Chu thái úy ổn định Lạc Dương tình thế, coi như lại khó, ta cũng có thể kiếm tốt cái này 1 triệu thạch lương thực. Cam đoan không biết chậm trễ tướng quân hành động. Tướng quân hiện tại muốn làm chính là chuẩn bị thu sau chiến sự, tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất, nhỏ nhất đại giới cầm xuống Cửu Giang, Lư Giang, đây mới là lệnh lang toàn lực ủng hộ Chu thái úy nguyên bản. Bảo đảm Lạc Dương an toàn, Viên Thiệu thế lực tạm thời không cách nào trực tiếp ảnh hưởng Nhữ Nam, chúng ta mới có thể tại Nhữ Nam đại quy mô đo ruộng. Thanh tra bị thế gia hào cường ẩn nặc hộ khẩu, Tôn Kiên rất hài lòng. Tuy nhiên hắn không biết Trương Chiêu hội dùng biện pháp gì. Đã Trương Chiêu nói như vậy, hắn thì nguyện ý tin tưởng hắn. Thực hắn cũng không phải tin tưởng Trương Chiêu, mà chính là tin tưởng Tôn Sách. Tin tưởng Tôn Sách lựa chọn Trương Chiêu làm Nhữ Nam thái thú là chính xác. Được đến Trương Chiêu cam đoan, Tôn Kiên hài lòng mà đi. Trương Chiêu ngay sau đó sắp xếp người thu thập tàu thuyền, mang đến chiến trường. Tôn Kiên hồi đến đại doanh, gọi tới Trình Phổ, Hoàng Cái bọn người, lại phái người mời đến Hoàng Trung, cùng một chỗ thương lượng muốn hay không phái người tiếp viện Tôn Sách. Chu Tuấn trong mệnh lệnh chỉ có điều động Trần Vương Lưu Sủng cùng hắn dưới trướng 3.000 cường nỏ binh mệnh lệnh, không có yêu cầu Tôn Kiên phái người tiếp viện. Tôn Kiên tại Chu Tuấn dưới trướng hơn nửa năm thời gian, biết trừ Tôn Sách cùng Tào Báo bộ hạ bên ngoài, hắn các doanh chiến đấu lực đều không được tốt lắm. Đối mặt Viên Đàm cùng hắn chỗ lĩnh Duyện Châu binh, Chu Tuấn thực không có ưu thế gì có thể nói. Chư tướng ứng kiến không đồng nhất, có cảm thấy cần phải chống đỡ, nếu không khả năng này là một trận thảm thắng, đặc biệt là chủ lực Tôn Sách hội tổn thất rất lớn. Có quy tắc cảm thấy không cần thiết, đã Tôn Sách không có nói yêu cầu, đã nói lên hắn có nắm chắc, Tôn Kiên vẫn là đem tinh lực tập trung ở tức sắp bắt đầu chiến sự tốt nhất. Nếu như bôn ba qua lại, các tướng sĩ thể lực khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Quyết định không dưới, Tôn Kiên khó có thể quyết đoán. Cuối cùng vẫn là hỏi thăm Hoàng Trung ý kiến. Hắn tuy nói là Tôn Sách phụ thân, nhưng hắn cùng Tôn Sách cùng một chỗ tác chiến cơ hội không nhiều. So sánh dưới, vẫn là Hoàng Trung đối Tôn Sách thực tế chiến lực càng rõ ràng. Hoàng Trung khiêm tốn vài câu, cẩn thận biểu đạt chính mình cái nhìn. Hắn nói, Tôn Sách tác chiến khắp nơi tính trước làm sau, sẽ không dễ dàng cùng đối thủ quyết chiến. Nếu như hắn cảm thấy binh lực không đủ, nhất định sẽ chủ động yêu cầu tiếp viện. Đã hắn không nói, tạm thời thì không cần thiết. Tiếp viện sẽ chỉ gia tăng đồ quân nhu cung ứng gánh vác. Huống hồ không chỉ là Nhữ Nam có binh, Toánh Xuyên, Trần Quốc, Lương Quốc đều có chú binh, Hứa Huyện còn có đồn điền binh, tuy ấy có thể phối hợp tác chiến Tôn Sách. Tôn Kiên cảm thấy có lý, lúc này mới bỏ đi tiếp viện kế hoạch. Sau 3 ngày, hơn 300 con thuyền đuổi tới Trần Huyện, cùng Trần Vương, Viên Mẫn hội hợp, tiến vào Trần Lưu quận. Trương Mạc đã sớm thu đến Tôn Sách thông báo, biết những người này đều là đi tiếp viện, không là công kích hắn. Nhận được tin tức về sau, hắn vô cùng chấn kinh, lập tức xuất bộ chặn đánh. Song phương xảy ra chiến đấu tại Trần Vương lưu sủng thần kỳ kỹ xạ nghệ trước mặt, dẫn đầu xuất chiến hơn 1.000 người vẫn không có thể đuổi tới bờ nước liền bị bắn ngã mấy cái, dọa đến ào ào ngừng chân, không dám vào nhập tầm bắn bên trong. Trương Mạc phái người khua chiêng gõ trống hô một trận liền từ bỏ tiến công. Một bên xuất bộ theo đuôi, một bên phái người thông báo Viên Đàm. Viên Đàm tay run một cái, màu hổ phách vẩy dịch suýt nữa dội đi ra. Hắn bất động thanh sắc hít một hơi, lại từ từ phun ra. Cùng Tân Bì trao đổi một ánh mắt, ánh mắt bên trong đã có mừng rỡ, lại có bất an. Tôn Sách đến viện binh, là thật là giả? Nếu như chỉ là Trương Mạc không muốn tham chiến lấy cớ, đây cũng là thôi, dù sao cũng không có trông cậy vào hắn xuất lực. Nếu như là thật, cái kia có thể có chút phiền phức. Lúc này song phương thực lực tương đương, hắn còn có thủ thắng cơ hội. Nếu như Tôn Sách lại tăng binh, quyền chủ động thì không trong tay hắn. Thắng bại muốn từ Tôn Sách nói tính toán. Tân Bì cầm lấy Trương Mạc thư tín, giấy là thượng hạng Nam Dương giấy, xem ra Trương Mạc là tuyệt không che lấp hắn cùng Tôn Sách quan hệ a. Điều này cũng đúng chuyện tốt, có thể chứng minh hắn không cần thiết nói dối. Hắn đem Trương Mạc tin nhìn một lần, lại hỏi đưa tin người tới, xin hỏi túc hạ tính danh quê nhà. Tại thái thủ phủ bất luận cái gì chứ? Tiểu quan lại vệ tuân, không chữ, Trần Lưu người, xuất từ binh nghiệp, tại thái thủ phủ đảm nhiệm binh tàu lại. Binh tàu lại, Tân Bì rất kinh ngạc. Bình thường tới nói, làm sứ giả đều là am hiểu đối đáp thư nhân, vậy ngươi là làm sao thành làm sứ giả? Vệ tuân do dự một chút, là Cao Văn Huệ hướng phủ quân. Tân Bì rất mờ mịt, hắn không biết cái này người. Viên Đàm suy nghĩ một chút, là Trần Lưu Ngữ huyện Cao Gia Cao Nhu sao? Đúng vậy, Viên Đàm gật gật đầu, đối Tân Bì giải thích một chút Cao Nhu cùng Cao Cán quan hệ, đặc biệt chỉ ra hắn pháp gia học vấn. Tân Bì a một tiếng, không nói gì nữa, hai đầu lông mày lại có chút khinh bỉ ý tứ. Trương Mạc thật sự là gấp, thế mà để một cái văn pháp lại binh nghiệp tiện nhân đảm nhiệm sứ giả. Có thể thấy được không có người nào mới có thể dùng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Trương Mạc giấu dốt, không muốn để cho chánh thức nhân tài xuất hiện tại Viên Đàm trước mặt. Cùng Viên Đàm so sánh, hắn lực thu hút không đủ, nhân tài rất dễ dàng bị Viên Đàm cướp đi. Đã có thể làm sứ, chắc hẳn Trương Phủ Quân đối ngươi rất là tín nhiệm, ngươi có thể từng tận mắt thấy Dự Châu đến viện quân. Theo Trương Phủ Quân xuất chinh, tận mắt nhìn thấy, có bao nhiêu thuyền? 351 chiếc, trước sau hơn 20 dặm, như thế hàng dài ngũ, lại là xuôi theo nước mà đi, như một chữ Trường Sa. Phòng thủ tất nhiên đầu đuôi khó có thể chiếu cố, Trương Phủ Quân thế mà không cách nào chặn đứng. Vệ Tuân đã sớm chuẩn bị, chắp tay thi lễ, mời sứ quân ban thưởng lấy giấy bút. Viên Đàm không hiểu, nhưng vẫn là khiến người ta mang giấy bút tới. Vệ Tuân cầm bút lên, họa một cái sơ đồ. Viên Đàm cùng Tân Bì xem xét thì minh bạch. Viên Đàm cười khổ một tiếng, nghe qua vị này Trần Vương Lưu sủng thiện chiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Thái Úy điều hắn tham chiến, đây là muốn chiếm Tuấn Nhi không đi sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?